Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 528. Góc truyện audio.com. Bây giờ chủ tử cũng đã phản chiến rồi. Nàng ấy là một hạ nhân. Có cái gì mà phải băn khoăn. Cho nên nàng ấy bật cười. Đột nhiên lại lo lắng dậm chân. Gay rồi, tướng quân lẽ ra sớm đã đến Yên Vũ lâu rước dâu rồi. Kết quả không gặp được tân nương thì phải làm sao? Chấm, còn không mau đi thay hỷ phục, chủ động đến phủ tướng quân tìm hắn. Triệu Khương Lan cũng không muốn ở trong phủ nữa nên sai người nói với Mộ Dung Bắc Uyên một tiếng. Đưa Mai Hương và Hồng Vân cùng đi ra ngoài. Mấy người vội vã đến Yên Vũ lâu. Sau đó Hồng Vân nhanh chóng thay hỷ phục. Lại do mama của Yên Vũ lâu thay y phục và trang điểm cho nàng ấy một lượt. Sau đó mới khí phách đi đến phủ tướng quân. Trước giờ chỉ nghe nói tân lang đến đón tân nương. Đây là lần đầu tiên thấy tân nương chủ động ngồi kiệu đến phủ tìm tân lang. Người của Yên Vũ lâu vẫn không quan tâm đi theo phía sau. Vốn dĩ muốn hỏi nàng ấy những câu hỏi đã kìm nén. Nhưng lúc này thậm chí còn không thèm hỏi. Các tỉ muội của Phượng Vệ bí mật âm thầm theo dõi. Nhìn thấy kiệu hoa đung đưa đi về phía phủ tướng quân. Trong lòng đều rất vui mừng. Khi vừa đến cổng của phủ tướng quân, La Tước nghe thấy động tĩnh đã không thể chờ đợi được háo hức chạy ra. Mũ vàng của hắn cũng hơi lộn xộn và trông rất mệt mỏi. Triệu Khương Lan vội vàng nhắc nhở hắn. La tướng quân, tân nương của người đang ở bên trong. Còn không mau chỉnh đốn lại dung nhan đi đón nàng ấy. La Tước trái tim nhảy lên đến cổ họng, theo lệ thường đạp cửa kiệu, một bàn tay mảnh khảnh từ bên trong đưa ra. Đây là bàn tay của Hồng Vân không sai. Hắn trước đó đã từng nắm lấy rất nhiều lần, tuyệt đối không thể nhận nhầm được. Ngày hôm nay đã trải qua những thăng trầm lớn lao, đến nỗi bây giờ có chút giống như một giấc mơ. La Tước thận trọng nắm lấy bàn tay đó và đỡ người xuống kiệu. Hắn nhẹ giọng hỏi, Hồng Vân, có phải là nàng không? Tướng quân, là thiếp, Hồng Vân nắm chặt lấy hắn. Trong La Phủ, vốn dĩ La Phu Nhân và La Kiều Anh đã rất lo lắng khi nghe tân nương biến mất. Lúc này mất lại có được, ngay lập tức trở nên hạnh phúc. Lão Phu Nhân vội vàng điều khiển tiếp đãi khách khứa. Nói là khách, nhưng không mời nhiều người lắm. Vốn dĩ chính là muốn có một khoảng thời gian vui vẻ náo nhiệt với những người thân thiết trong gia đình mình. Không cần phải kinh động đến quá nhiều người. La Kiều Anh rất ngạc nhiên. Bước đến chỗ Triệu Khương Lan và nói nhỏ. Vương Phi, chuyện này là sao vậy? Trước đó tẩu tẩu của ta đã đi đâu? Khiến cho ca ca lo lắng muốn chết. Lúc nãy còn suýt khóc nữa. Cách chương.